Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Không hổ là thương nhân. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 209. Không hổ là thương nhân. Không biết qua bao lâu, làm đầu mục tráng hán phân phát tiểu đệ, kết thúc hắc bang hội nghị, buốc bông cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn, sinh không thể luyến nằm trên mặt đất, này kia xoa sơ, người nào nột, rõ ràng là cái tổ chức đỉnh cấp tinh anh, nhưng dùng loại này tiểu lưu manh như thế thủ đoạn ám hại chính mình, có muốn hay không như thế thần kinh, hắn có chút khóc không ra nước mắt bị gió thấy nâng dậy đến, vừa chiêu đãi, bên trong, Kazami mấy người hầu như không bị thương tích gì, thảm nhất vẫn là chính hắn, tuy rằng không bị đánh tới chỗ yếu, cũng không cái gì sẽ ảnh hưởng thân thể nghiêm trọng vết thương. Nhưng khắp toàn thân chính là rất đau a. Hiện tại buốc bông, chỉ cần bắp thịt hơi hơi dùng lực, sẽ hưởng thụ đến nhiều tầng đau đớn mỏi mệt, chua, thoải mái, không thể không nói. Đám này tên côn đồ các ké cái khác không được. Đánh người đúng là rất sẽ, chỉ khiến người cảm thấy đơn thuần thương, nhưng sẽ không đem người đánh vào bệnh viện. Lấy buốc bông thực lực, quật ngã mấy tên côn đồ căn bản không cái gì độ khó. Có thể làm sao hai quyền khó địch bốn tay. Phía trước 10 phút còn nói được. Hắn còn có đầy đủ tinh lực phản kháng. Đánh đổ tốt mấy tên côn đồ. Nhưng hậu kỳ cơ bản chính là ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chỉ có bị đánh phần. Buốc bông buồn khổ thở dài. Vào giờ phút này, hắn trong lòng quyết định. Trừ phi có thể tìm tới một cái cơ hội tuyệt hảo. Bằng không, hắn trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc kia xoa sơ. Đối phương không chỉ biết thân phận của hắn, liền hắn công an cấp dưới tướng mạo đều nhìn thấy. Này nếu như nghĩ biện pháp làm hắn, quả thực không muốn quá đơn giản. Làm sóng báo cáo chó, trực tiếp liền chứng cứ đều đầy đủ. Cùng với đối lập, dựa vào bản thân này điểm nhược điểm, căn bản không đủ để uy hiếp đến kia xoa sơ lập trường. Mang theo ý nghĩ như thế, buốc bông sinh không thể luyến đi ra đường phố. Giữa trưa ngày thứ hai, cân nhắc đến sau đó không lâu muốn cùng tử thần xuất hành. Shirakawa Yu liên hệ gián điệp, lục soát một phen liên quan với hôm mê lữ hành các loại tình báo. Lần này lữ hành, nói là theo đoàn du, độ tự do kỳ thực là rất cao. Cùng bình thường theo đoàn du không giống. Lần này lữ hành chủ đề cũng không phải lấy tham quan phong cảnh quang cảnh làm chủ, mà là suy lý hoạt động cùng trò chơi nhỏ, bởi vậy chi phí cũng rất thấp. Đi lữ khách cơ bản tất cả đều là hôm mê, cũng tất cả đều là ôm ấp mục đích tính lữ hành. Hoạt động quá trình bên trong, bên tổ chức Kanaya sẽ khởi xướng cái suy lý vấn đáp hoạt động. Cuối cùng trả lời ra có vấn đề người, có thể thu được phần thưởng là huyết chữ nghiên cứu, thứ nhất bản cất dấu sách, loại trừ chính mình, tử thần tiểu tổ cùng Osaka Kurohime ở ngoài. Cái khác du khách tổng cộng có 6 người. Những người này mục tiêu, chính là này bản quý giá đầu bản. Shirakawa Yu đơn giản nhìn lần, khắp cả, tư liệu, hắn đối với hôm không có gì hứng thú, càng sẽ không quan tâm một quyển thực thể sách, dù cho đồ chơi này thu gom giá trị rất cao. Liền giá trị liên thành bảo đao Kikuchiyo, đều bị hắn ở trước đây không lâu bán. Chỉ là một quyển sách, đương nhiên sẽ không hấp dẫn đến hắn. Hắn khá là quan tâm. Đúng là trong này sắp sửa xuất hiện vụ án. Shirakawa Yu tuy rằng không phải trinh thám, nhưng chỉ cần sưu tập đến đầy đủ tỉ mỉ tình báo. Như vậy coi như chỉ bằng vào động cơ đến phân tích, đều có khả năng nhìn ra hung thủ là ai. Thành thật mà nói, này cùng thông minh loại hình đều không quan hệ gì. Chỉ cần có đầy đủ tỉ mỉ tình báo đặt tại trước mặt. Biết rõ mỗi người qua đi, ở điều kiện như vậy làm trụ cột dưới. Dù là ai đều có thể đoán ra hung thủ. Dĩ vãng hắn chính là như vậy. Khoa học thế giới động cơ giết người cơ bản đại khái giống nhau. Coi như không nhớ được nguyên tắc một ít chi tiết nhỏ. Nhưng chỉ cần có thể quét một chút tỉ mỉ tình báo, biết rõ động cơ giết người, cơ bản sẽ có thể hồi tưởng lại. Shirakawa Yu là như vậy cảm thấy không sai. Bất quá lần này, này một chiêu lại mất linh. Tham gia lữ hành 6 người bên trong, cùng với chủ sự lữ hành hoạt động lão bản trong lúc đó. Căn bản không cái gì huyết hải thâm cừu, càng không có thể gọi là vì là động cơ giết người sự kiện. Dưới tình huống này còn có thể phát sinh vụ án, ít nhiều có chút kỳ quái. Sau khi xem tài liệu xong, hắn không nhịn được chậm rãi xoay người. Tuy rằng hắn không biết hung thủ là ai, nhưng loại này thứ đơn giản, chỉ cần đi hiện trường mở, phân tích, quét một vòng, xem ai nhất không đúng, ai cơ bản chính là hung thủ. Vì lẽ đó, không có ở vấn đề thế này lên quấy nhiễu quá lâu. Shirakawa Yu rất mau đem chuyện này quên sạch sành sanh. Sau khi mấy ngày, dựa vào bằng hữu quan hệ, Shirakawa Yu mỗi ngày đều sẽ đi thăm Miyano Akemi. Đương nhiên, quá trình bên trong hắn cũng không có làm ra cái gì khác người cử động. Toàn bộ hành trình chỉ là cùng Miyano Akemi bình thường tán gẫu. Đều là nhiệt tình trả lời ra Miyano Akemi các loại vấn đề. Cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng nghĩ kế. Tuy rằng rất bình thường không sai, nhưng chưa được an ủi Miyano Akemi đã bắt đầu đối với hắn từ từ sản sinh dựa vào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng là không thể làm gì sự tình. Dựa vào tình huống này, không chắc lúc nào Miyano Akemi sẽ đối với mình phun ra nàng cảnh ngộ. Shirakawa Yu hơi cười. Hắn cảm giác mình liền như là cái gao game player. Vì mạnh mẽ tham dự đến nào đó đoạn trong kịch tính. Phải chính mình chủ động quyến rũ sự kiện có quan hệ nữ nhân vật. Sau đó lại soạt cao hảo cảm mới được. Có điều, không giống với những kia player. Chỉ là đơn thuần cắm vào sự kiện bên trong. Shirakawa Yu nhưng là tự mình ra tay bố cục. Chế tạo ra sự kiện. Đem sự kiện chủ động dẫn hướng mình. Nói chung. Hướng về Jin theo lệ tuyên bố điều tra báo cáo sau. Hắn kết thúc một ngày làm việc. Hai ngày sau, Shirakawa Yu theo Conan đồng thời tham gia hôm mê lữ hành. Miyano Akemi bên kia còn có một ngày sẽ xuất viện. Rời đi ba ngày, hắn cũng sắp xếp đối ứng cơ sở ngầm. Tiếp tục theo dõi điều tra. Kết quả, một tuần lễ, FBI bên kia vẫn như cũ một chút động tĩnh đều không có. Nhìn gián điệp chính đang phản hồi tình báo, Shirakawa Yu lười nhác nắm tóc. Conan lúc này quay đầu nhìn về phía hắn. Shirakawa Kaka, người đang nhìn cái gì a? Vào giờ phút này, hắn cùng một đám lữ khách ngồi ở một chiếc đi tới khách sạn xe thương vụ lên. Vốn tưởng rằng Conan tiểu tử này sẽ cùng một đám lữ khách hòa mình, thảo luận một chút có quan hệ hôm đề tài. Ai nghĩ đến tiểu tử này không biết là uống lộn thuốc gì. Cũng bất hòa một đám hôm bếp giao lưu. Tận hướng về bên cạnh hắn tập hợp. Đông hỏi một chút tây nhìn nhìn. Shirakawa Yu lộ ra vi diệu ghét bỏ vẻ mặt. Sau đó hắn đem điện thoại di động màn hình tắt rơi. Ôm vào trong túi. Bịa đặt cái cớ. Tùy tiện nhìn tin tức. Dù sao đối với ta này nghề nghiệp tới nói. Quan tâm thời sự vẫn là rất trọng yếu. Vừa nhắc tới tin tức, Conan tiểu vẻ mặt nhất thời sắc bén lên. Ở Shirakawa Yu có chút không để ý lắm nhìn kỹ bên trong. Hắn hơi có nghiêm nghị mở miệng. Mấy ngày trước bỏ đi khu công nghiệp cái kia tin tức. Shirakawa Kaka ngươi nhìn sao? Nghe được Conan, Shirakawa Yu lông mày hơi động. Yên lặng đem trong lòng cảnh giới đẳng cấp kéo cao hơn một cấp. Bỏ đi khu công nghiệp tin tức. Đúng là mình phạm án hiện trường. Có điều, liên quan với tin tức này, đến tiếp sau đã do công an tiếp nhận, tiến hành bảo mật công tác. Ở người bình thường thị giác bên trong, có điều là bỏ đi khu công nghiệp bất ngờ phát sinh nhiên liệu nổ tung, tạo thành mấy người tử thương mà thôi. Conan sẽ chú ý tới này lên, bất ngờ, vụ án. Nói rõ đối phương khẳng định cũng đi hiện trường xem qua. Phát hiện đầu mối gì? Mới đến hỏi mình, liền, Shirakawa Yu nội tâm suy nghĩ một chút, mặt ngoài thì lại không làm dừng lại, cũng không lộ thanh sắc nói rằng, người nói là bỏ đi khu công nghiệp nhiên liệu nổ tung tin tức đi. Có người nói chết mấy người, rất đáng sợ, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Chấm ngoặc kép, nói xong, Shirakawa Yu tặc lưỡi, trong lời nói lời ở ngoài vẻn vẹn là đơn thuần cảm thán. Conan khi nghe đến câu trả lời này sau, không hề nói gì, chỉ là ừ một tiếng, lập tức rời đi đề tài. Tuy rằng hắn căn cứ hiện trường, hoài nghi Shirakawa Yu từng tham gia qua trận này sự kiện bên trong, nhưng trước mắt cũng không phải thâm nhập hỏi dò trường hợp. Trên xe còn có vài tên cái khác lữ khách. Nếu như mình một đứa bé, tiếp tục cùng đại nhân thảo luận cái đề tài này, sẽ có vẻ quá mức vi cùng. Nghĩ tới đây, Conan vừa định nói điểm khác, chỉ nghe Shirakawa Yu chủ động mở miệng. Đúng rồi, Conan người bạn nhỏ, hắn để sát vào đến Conan bên tai. Ngoặc kép, liên quan với lần này lữ hành lộ phí, người đúng hay không quay đầu lại đến giúp ta chi trả một hồi. Gần nhất ta còn phải giúp người điều tra cái kia Kuroba tình báo. Không trả nổi phí tình báo, mời ta lữ hành một lần ngược lại cũng không tồi. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái tên này, ma quỷ a, hắn lườm một cái, có thể tính toán chi ly đến trình độ như thế này. Cũng là cái kỳ hoa, chỉ có thể nói, không hổ là thương nhân sao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.